Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, không sợ ngươi xuống giá. Converter Dung Kiều cầu phiếu nhìn Meyer trêu chọc một hồi đứa trẻ. Cứ ăn cùng Meyer ngồi vào một bên trên ghế salon. Hai người hơi nói một chút, giết mổ chuyện của công ty. Meyer hướng về phía Cứ ăn hỏi, mấy ngày trước. Nghe được Mai nói chúng ta nuôi dưỡng công ty, sang năm liền có thể ra nhóm đầu tiên bỏ oa. Còn có ốc bươu, muốn không muốn giống như rượu chát vậy tìm một đại lý kinh doanh. Ngoặc kép, Vương Phàm không có cùng ngươi nói qua. Đầu tiên cung ứng ngựa của bọn họ trận sao? Cư An liếc nhìn Meyer hỏi. Meyer sững sốt một chút hướng về phía Cư An hỏi. Mai không phải nói mấy chục ký lô. Một tháng qua bò oa thì phải một lượng tấn. Ốc bươu cũng hẳn nhiều như vậy. Cái này còn là sang năm 3 tháng 4. Đến năm 6 tháng. Phía trên mấy tầng bò oa cùng ốc bươu cũng đã lớn thành. Càng nhiều, ngựa của hắn trận nhà ăn tiêu hao liền nhiều như vậy. Ngoặc kép, người yên tâm đi. Cứ ăn hướng về phía Meyer nói. Cho dù là nhiều một chút, có thể để cho Vương Phàm trang trại ngựa làm cái giao hàng mà. Đến lúc đó ngươi để cho Mai cân nhắc mỗi một tháng có đủ hay không dùng mới là thật. Đừng sợ không bán được. Nhìn dáng dấp Vương Phàm muốn làm cái toàn Giang Nam độc nhất đại lý. Cư An cảm thấy bán cho ai không là bán. Hơn nữa đi Vương Phàm nơi đó ăn đều là người có tiền. Ăn hài lòng đó chính là một quảng cáo sống. Đối với không gian đào tạo ra được bỏ oa những thứ này khẩu vị. Cư An vẫn là có lòng tin. Meyer gật đầu nói, nếu ngươi có lòng tin như vậy, vậy ta cũng yên lòng. Đúng rồi, còn có một việc, cùng Teddy Mục Trường bò ra chuồng, giết mổ cũng phải thả vào ta công ty tới. Đó là đương nhiên, Cư An hướng về phía Meyer cười nói. Không riêng gì Teddy Mục Trường, liền Võ Tổng Mục Trường việc ta cũng muốn giao cho các người. Đến lúc đó Han Mục Trường dê ra chuồng cũng giao cho các người. Cư An đối với Meyer cùng Vương Phàm công ty giết mổ hết sức hài lòng. Vậy phải cầu cao cùng trong TV chế thuốc công ty vậy. Công việc này cho Meyer công ty giết mổ cũng yên tâm. Võ Tổng Mục Trường cách có chút xa. Bất quá không thành vấn đề. Đến lúc đó dùng vận xe châu chở tới đây là được rồi. Meyer vui vẻ cười nói. Đến lúc đó ngươi thịt bò sản phẩm lên còn muốn đánh lên chúng ta công ty giết mổ ký hiệu. Người thấy thế nào, coi như là một cái miễn phí quảng cáo. Nghe nói sang năm thì phải hướng Paris nhà ăn đưa thịt bò. Ngoặc kép, đánh lên các ngươi ký hiệu không thành vấn đề, đối với cái này quá giang xe Cứ Ăn còn chưa hẹp hòi. Tất cả bò trắng thịt giết mổ đều là xuất từ một cái công ty. Chất lượng như vậy khống chế cũng dễ dàng hơn một chút. Coi như là cùng thắng. Nói theo. Sang năm tháng 3 phần thì sẽ hướng Paris một cái quán ăn cung ứng thịt bò. Ngoặc kép, Meyer hướng về phía Cư An nói. Bây giờ nước Mỹ đều không bao trùm mấy thành phố. Phải dùng tới cân nhắc người Âu Châu bên kia sao? Ngoặc kép, Cư An cười nói. Cái này là Thomas, cái gọi là lâu dài chiến lược. Ta nghe không tệ liền tiếp nhận. Nước Mỹ bây giờ bò trắng thịt phẩm chất đã xác thực đứng lên. Âu Châu bên kia mọi người còn không quá quen thuộc. Dùng trước bò trắng thịt ở nước Pháp bên kia xác lập một cái gương mẫu. Nói cho người Âu Châu thế giới tốt nhất thịt bò đã không riêng gì oá kiêu. Tương đương với xé ra một cái miệng nhỏ. Chờ chúng ta ba cái mục trường bão hòa thời điểm sinh. Có cái này gương mẫu. Chúng ta liền có thể chọn quán ăn. So chúng ta chen nhau lên tiến vào thị trường châu Âu muốn tốt hơn nhiều. Bây giờ cùng thịt bò giá cả ở nước Mỹ cũng đã bắt đầu tuột xuống. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Meyer hướng về phía Cư An hỏi. Tuột xuống muốn đánh giá cả chiến. Ngươi cảm thấy ta biết sợ bọn họ sao? Cư An ha ha cười hai tiếng. Ta bây giờ chính là xuống giá một nửa đó cũng là lời nhiều. Quá kêu giá cả hạ xuống một nửa còn có nhiều ít lời. Ngoặc kép, vậy đến cũng là Meyer nghe gật đầu một cái. Nhớ tới Cứ Ăn bên trong mục trường bò đều là làm sao nuôi. Ở xem oá kiêu là làm sao nuôi. mỗi ngày nghe âm nhạc uống bia. Còn có người cho bò ngựa giết gà. Cái này muốn bấy nhiêu nhân công chất đi lên mới có thể sinh ra đại danh đỉnh đỉnh oá kiêu. Hơn nữa, không phải mỗi con bò phẩm chất cũng đạt tới oá kiêu tiêu chuẩn. Cùng cự an lớn giá cả chiến không cần xem. Thắng lợi sau cùng khẳng định không phải người NB. Cự an tiếp tục giải thích nói. Hơn nữa bò trắng thì ta cũng không có chuẩn bị một mực cao như vậy giá cả. Đến khi bò xám nhóm làm lớn ra sau này, Mục Trường Khê Thủy Hà sẽ đặc biệt nuôi dưỡng bò xám. Bò xám sẽ đứng ở đắt tiền thị trường. Võ Tổng Mục Trường cùng Teddy Mục Trường sẽ đặc biệt nuôi dưỡng bò trắng. Bò trắng đến lúc đó trong đắt tiền, đem oá kiêu lách đến trong bưng đi, để cho quỷ tử tự cân nhắc làm sao giữ được oá kiêu thương hiệu đi. Ý nghĩ này không tệ, Meyer gật đầu nói. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không nuôi thứ khác? Ngoặc kép, Cư An suy nghĩ một chút. Vương Phàm lần trước cùng ta đề cập tới nuôi thịt lừa. Ta chuẩn bị ở Han Mục Trường trước làm một ít tốt thịt lừa chủng loại dưỡng một chút. Cho dù là nước Mỹ nơi này không thích hợp còn có thể xuất khẩu ra Trung Quốc đi. Con lừa, Meyer nhìn Cư An một cái. Vật này thịt ăn có gì ngon? Cư An hề hề cười hai tiếng. Cùng ta dưỡng hảo, mời ngươi ăn một bữa ngươi thì biết. Dù sao mùi vị so thịt ngựa tốt, ta tuyệt đối sẽ không đem thịt lừa làm thịt bò bán. Cư An đây là trêu ghẹo Âu Châu một ít đồ tể chàng đem ngựa thịt làm thịt bò bán. Cuối cùng làm cho toàn bộ Âu Châu xôn xao. Ta quản ngươi thịt lừa bán đi nơi nào. Chỉ cần thả ta công ty giết mổ là được. Meyer cười một tiếng nói. Đúng rồi. Mai truy đuổi cái đó Jolie Lị có kết quả chưa? Cự An bát quái lòng lại nổi lên. Meyer nhún vai. Có điểm tiến bộ. Mai đã có thể hẹn nàng đi ra ăn cơm. Nói là năm nay qua đoạn thời gian chuẩn bị mang Mai đi gặp cha mẹ nàng. Vậy kêu là có chút tiến bộ. Cự An vỗ xuống Meyer bả vai. Ai u, người nhẹ một chút. Meyer xoa bả vai hướng về phía Cự An oán trách nói. Người khí lực trên tay bao lớn ngươi không biết à? Thật xin lỗi. Ta cái này kích động một cái đem cái này cha quên mất. Ta cùng ngươi nói à? Cự An vừa nói vừa hướng Meyer bên này lại gần một chút. Meyer lập tức hướng bên cạnh rời một chút. Ngươi là ở chỗ đó nói. Ta sợ ngươi lại kích động. Ngoặc kép, Cư An mở ra tay. Cái này nữ nhân Trung Quốc mời ngươi đi gặp cha mẹ đó chính là nói chuyện này sao sao không rời mười. Hơn nữa Mai dáng dấp cũng không tệ. Rất có phong độ. Thành thật mà nói mặc dù không có ta cùng ngươi dáng dấp như vậy anh Tuấn nhưng là cũng không coi. Là kém. Để cho lão Mai đừng lo lắng. Chuyện này xong hết rồi. Ngoặc kép. Không quá ta nghe Mai nói. Chu dạy cho Mai rất nhiều chú ý sự hạng. Làm cho Mai rất khẩn trương. Có phải hay không người Trung Quốc gặp đối phương cha mẹ cũng rất khẩn trương. Meyer hỏi. Cư An cười giải thích nói. Dĩ nhiên. Lông chân con rể đến cửa làm sao đều phải cho cha vợ tương lai ba vợ mẫu một cái ấn tượng tốt. Vạn nhất người ta không gả con gái cho ngươi đâu. Meyer suy nghĩ một chút nói. Cũng không phải là cùng cha mẹ nàng kết hôn. Chẳng qua là hai bên gặp một chút mặt theo lễ phép mà thôi. Cha mẹ ý kiến chẳng qua là làm là tham khảo. Nhìn Cư An mắt nhìn chằm chằm mình Meyer rốt cuộc giác ngộ. Ta biết, đây là văn hóa khác biệt. Ngoặc kép, Cư An một bộ trẻ con dễ dậy nhìn xem Meyer. Đi theo lão Mai nói một chút. Nhớ Jolie Lị dạy cho hắn cái gì là dây đỏ. Cái gì là hoàng tiến vậy thì được. Chân thực không được viết trên giấy mỗi ngày sớm muộn thuộc lòng mấy lần. Mãi cho đến thấy người ta cha mẹ. Phỏng đoán cũng không xê xích gì nhiều đây là ở giữa lên là đủ rồi. Cư An trêu ghẹo nói. Vậy ta lập tức trở lại cho Mai thông điện thoại. Nói cho Mai, Meyer nói xong đứng lên. Đi theo Dina cùng Cora lên tiếng chào rời đi gian nhà. Dina nhìn Meyer rời đi. Cười đối với Cư An nói. Ngươi tại sao bớt hù dọa Mai? Chẳng lẽ ngươi gặp cha mẹ ta thời điểm rất khẩn trương? Ngoặc kép, ta nơi nào là hù dọa hắn? Ta gặp Marcos thời điểm một tay mồ hôi. Hơn nữa Marcos khi đó vô cùng uy nghiêm, cứ ăn suy nghĩ một chút lúc ấy Marcos ngồi trên ghế salon. Diễn cảm, cùng bây giờ cười híp mắt phụng Bồi Tiểu Trì chơi diễn cảm đơn giản là chừng như hai người. Vậy mặt đầy nghiêm túc sức lực thật là cùng một quan tòa vậy. Nói theo, nhưng là ngươi là không biết, ta cũng có thể nghe được tim ta nhảy ta chính là làm ra vẻ mạnh trấn tĩnh mà thôi. Bên cạnh Cora sau khi nghe hướng về phía Dina cười nói. Để cho ta nghĩ tới Vương Phàm đi trong nhà ta gặp cha mẹ ta dáng vẻ. Ta thấy hắn len lén ở trên quần lau tay mồ hôi đâu. Nói xong mình ha ha cười lên. Các người trò chuyện gì vậy vui như vậy. Lúc này Vương Phàm đi vào phòng bên trong. Trước sờ một cái tiểu hổ cùng Tiểu Trì đầu hướng về phía ba cái người nói. Nói ngươi gặp Cora cha mẹ thời điểm chuyện xấu đâu, cứ ăn hướng về phía Vương Phàm nói. À, Vương Phàm ở trên ghế salon ngồi xuống. Ai không nên tới lên như thế một lần. Sớm muộn mà thôi có cái gì tốt nói. Lúc ấy ta biểu hiện ta tự mình cảm giác cũng không tệ lắm. Ngoặc kép, nói xong nhìn xuống nôi bên trong ngủ nhị tiểu tử. Phát hiện nhị tiểu tử trên cổ cúc dây dưa kim ti dây đỏ. Nhẹ nhàng kéo một cái liền đem phỉ thúy rồng xứng kéo ra ngoài. Đưa tay sờ một chút. Vật này đầy tốt. Cái này Meyer nhưng mà xuống lớn tiền vốn. Dina hỏi. Vậy ngươi cảm thấy vật này trị giá bao nhiêu tiền? Ngoặc kép. Thả ở trong nước nếu ít nhất cũng phải sao 100.000. Cái này còn là thấp không thể ở thấp giá cả. Bình thường hẳn ở hơn 1.000.000. Phẩm chất không tệ chính là một đầu hơi nhỏ một chút hơn nữa, rồng phun ra cái đó nước là tạp chất. Bất quá thiết kế rất xảo diệu che giấu mà thôi. Thủ công này ngược lại là hàng đầu, Vương Phàm cười nói. Người ngược lại là nói giống như người chuyên gia vậy. Rốt cuộc có thể tin cậy được hay không à, cứ ăn hướng về phía Vương Phàm nói. Không phải nói Vương Phàm nói giá cả cao, mà là cảm thấy giá cả thấp. Luôn cảm thấy đồ tốt như vậy không nên như thế tiện nghi. Cũng chỉ cái giá cả này. Ta lão sư chính là cái đó dạy ta viết chữ lão sư thích chơi cái này. Cho nên ta biết một chút. Cái này phỉ thúy phẩm chất rất tốt. Bất quá không đến được cao cấp giá cả không phải ngươi nghĩ đắt như vậy. Vương Phàm buông xuống. Bông tai cười nói. Già nua đây là xuống công phu. Vật này trừ tà dưỡng sinh. Thường mang đối với người thân thể không tệ. Dina nhìn cư an hỏi. Có phải trả lại hay không? Cái này làm lễ vật có chút quá mắc. Cư an khoát tay một cái. Giữ đi. Cùng Meyer cũng không cần quá khách khí. Cùng hắn có em bé thời điểm chúng ta lại chọn cái tốt một chút đồ đưa qua là được. Cư an hướng về phía Dina nói. Cái này trả lại có chút quá làm kiêu. Ngược lại để cho Meyer mất hứng. Dù sao hai người chung đụng nói rằng còn dài đâu. Tìm phần tương đối lễ vật đưa trở về được. Vương Phàm hướng về phía cư ăn nói. Ta qua hai ngày phải đi San Francisco. Lưu Siêu muốn giới thiệu khách hàng cho ta. Người có muốn đi chung hay không? Ngoặc kép, cư ăn nghe lắc đầu một cái. Ta không đi được. Qua hai ngày ta phải đến mấy cái mục trường đi một chút. Chính ngươi đi tốt lắm. Cư An chuẩn bị thừa dịp tiết đi trước mục trường khác lượn quanh một vòng. Cũng không thể để cho các cowboy một năm một lần nhìn ông chủ đi. Muốn lộ vẻ kỳ mình một chút cảm giác tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuyet/nối-vu-nối-tsan-ii-ii chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.